Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 60, cuối cùng cũng đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến nơi núi rừng âm u ban đêm đã trở thành một thước phim tình cảm ướt át, xên xúa, hai con người ôm nhau như ở phòng riêng của mình giống nhau vậy, cứ như vậy Bảo thấy hơi kỳ, cũng có một cảm giác khá quen từ xa tiến tới, quen không phải là người quen, mà là cách mà linh lực vận hành kia, rõ ràng hắn đã gặp trước đây, cùng một loại với tên người nhện bị hắn chặt giò lúc trước vậy, tên tới đây hẳn là đồng bọn được tên Kỳ đào cầu viện, hôm qua không tới, ngay lúc này dầu sôi lửa bỏng, đang ôm gái thì lại tới pha đám chia tay nhẹ gỡ băng như con bạch tuột ra, ghé tai nói nhỏ như dỗ dành. Em lui ra sau lưng anh một chút nhé, à có người tới hỏi thăm. Bằng gương mặt đang giấu trong ngực Bảo, bị kéo ra mới để ý hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, một tầng mây hồng dâng lên, đầu cúi gằm như tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống vậy, hai tay cấu cấu gấu áo đến nhăn nhúm, đôi chân ngọc lập bập lùi lại phía sau, miêng như lẩm bẩm nói với Bảo, mà dường như nói với chính bản thân nàng vậy. Dạ cậu chủ, LT3, nhìn vậy, người Bảo như nhũn ra vậy, một người con gái vì yêu có thể dễ thương như vậy sao, nếu không phải có chuyện chắc hay bay vào mà véo đôi má đào ửng đỏ kia mất. Cố gắng định thần lại, bây giờ không phải là lúc cho tình cảm nửa, kẻ thù đang tới, vì lúc này thần niệm Bảo quét ra tên tới đây khuôn mặt cực kỳ giống với Kỳ Đào, có thể là anh em cùng cha khác ông nội với hắn chăng, nhưng như thế nào thì rõ ràng là đã tới đây trả thù a. Bảo cũng thầm khinh bỉ, sao không lựa lúc nào, lực lúc hắn mới đánh nhau đã đời xong mới tới, cũng trùng hợp quá hen. Nếu như Bảo không có đan điền rộng lớn, linh lực dồi dào gấp mấy lần người khác thì chắc chắn rơi vào thế bí rồi, mất cả thẻ bài, không chừng mất luôn lão bà a, thấy băng như vậy mấy ai không động lòng. Không phải ai cũng có thể cảm nhận được xa như Bảo. Mà cũng vì gặp tên Kỳ Đào trước đó, đấu một trận ra trò, cảm nhận rõ linh lực vận động cùng loại nên Bảo mới phát hiện ra sớm vậy. Mọi người vẫn chưa biết được. Thấy Bảo cũng không đã động gì đến việc cướp đoạt thẻ bài đội mình, Văn Long và Trần Minh biết Bảo cũng không hứng thú, nên cố tình ra ý cáo từ, đoán chắc Bảo sẽ không từ chối, vì đơn giản hắn không hề giữ chân, chắc chắn số thẻ bài đội Nam Bộ kiếm được chắc bẩm cho dài nhất rồi. Đùm huynh đệ tới đây chiếm được thẻ bài này cũng là từ thực lực chúng ta coi như tranh đoạt công bằng, đã không còn chuyện gì, vậy chúng ta cáo từ trước. Trần Minh đã diện kiến được thực lực của Bảo, đương nhiên dùng từ ngữ rất khách khí, nhưng hắn không ngờ Đung không hề đồng ý mà còn quét ánh mắt sát khí về phái mình, khẽ dùng mình, chẳng lẽ còn muốn giết tận giết tuyệt sao, à không, khuôn thể giết được không này không giết người được nhưng đánh tàn phế là vãn có thể a, bất giác lùi về sau mấy bước. Các ngươi đi không khỏi nơi này đâu. Bảo lạnh lùng nói, càng khiến cho Trần Minh mặt tái nhợt, Văn Long cũng run lên, nhưng ngạo khí của há vẫn còn, hét lớn. Người cũng đừng quá đáng, đã chiếm đi 6 thẻ bài đội ta khó khăn lắm mới đoạt được, bây giờ còn muốn cướp đi cả thẻ bài đội của chúng ta sao, mặc dù chúng ta không đánh lại ngươi, nhưng ngươi thử đi, xem ta có liều mạng với ngươi không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Minh muốn bịt miệng lại Văn Long oang oang nhưng lời đã thốt ra rồi, làm sao rút lại được, nhìn ánh mắt của Bảo càng băng hàn, hắn thầm thấy không ổn rồi, linh lực đã khẽ vận, Sơ Hoan bị cầm thẻ bài chạy trốn, dù sao cũng phải giữ lại thẻ bài thì đội Đông Hải mới có thể có thứ hạng tốt ở giải lần này a. Nếu tên đó ép người quá đáng thì chỉ cần tự phá vỡ truyền tống châu tránh ra khỏi bí cảnh là xong. Vừa nghĩ tới đó, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Đung đã kịp tới trước mặt hắn, hoảng hồn nhận ra thì đã muộn, Trần Minh chỉ kịp đưa tay lên đỡ đòn, miệng chỉ hét lên. Ây. Hắn biết mình dính cú này không tàn phế cũng gãy xương, thực lực kinh nhân các người của Đung hắn đã kiến thức qua rồi, rõ ràng đâu nằm ở sĩ tầng, phải là úy tầng trung kỳ tới nơi rồi. Thử nghĩ một đứa sĩ tầng như hắn ăn một đòn kia thì còn gì nữa đây. Nhưng, điều hắn chờ đợi không xảy ra rồi, thân ảnh Đung vụt qua ngang vai hắn không đã động gì tới hắn Trần Minh, sau đó chỉ nghe tới một tiếng bụp. Nhẹ xoay lưng lại, một cảnh tượng làm hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một mũi kim thương BN ngót, sắc lẽm kề cận ngay gáy của hắn, được bàn tay bằng nham thạch kia của Đung nắm chặt lại, chỉ xảy thêm chừng 3cm nữa thôi thì hắn đã tiêu đời rồi, à không phải là bị truyền tống ra ngoài rồi, nhưng cái chết cận kề vẫn mang lại cái ớn lạnh tê người. Bây giờ hắn mới để ý từ xa trên bầu trời đêm phát ra tiếng phành phạch cánh chim vang lại, để ý kỹ mới thấy mỗi con sí bằng to lớn màu vàng nhạt to lớn, đôi cánh xải ra hơn 10 mét chiều ngang, đang chờ một người ngồi trên lưng, rất dễ phát hiện, làn da ngăm đen, thân hình nhỏ nhất rắn chắc nhất là đôi mắt màu lục biếc kia, một người Tây Nguyên, điều khác biệt chỉ là tên này không mặc áo lá có quen thuộc đặc trưng người Tây Nguyên mà là choàng lên một bộ áo như lông chim, thân cởi trần, mặc một chiếc quần vải dài thắt lại nơi cổ chân, chân mang một đôi giày vải màu đen, rất ra dáng một võ sĩ chuyên dùng thể thuật. Đánh lén là thói quen của người Tây Nguyên sao? Bão nhẹ hỏi, Cơ Sâu chút coi thường, nhưng bỗng sực nhớ lại cả hai kiếp hắn đều xuất phát là người Đắk Lắk a, và cả lịch sử Việt Nam anh hùng chẳng phải dùng lối đánh du kích giải phóng dân tộc sao, có hơi ngượng miệng nhưng lỡ nói ra rồi phải làm mặt ngầu thôi. Ha ha, chỉ là dọn dẹp vài con giun cản đường thôi, thật như lời đồn, ngươi quả thích lo chuyện bao đồng a, chuyện Tây Nguyên ta xía vào, bây giờ cả Đông Hải người cũng xía vào, không phải chấm điểm được con cá nào bên đó rồi chứ. Ta thích đó rồi sao? Đang châm chọc Bão, nghe Bão trả lời như đấm vào tai khiến hắn có lý lẽ mà không thể dùng, chỉ biết thầm chửi tên này mất dạy. Chỉ đành nói huỵch toẹt ra, ngươi giỏi lắm, kỳ đức ta hôm nay sẽ đòi lại công bằng cho em trai ta. Chấm, ha ha ha, câu óc bằng, ngươi cũng nói được chữ này sao, ta thấy em ngươi còn tốt hơn ngươi chán, con kỳ đà kỳ nhông gì đó dù sao cũng dùng thực lực đánh với ta một trận ra trò, còn ngươi thì sao, công bằng sao, nực cười, lúc nào không tới, sao đợi ta đánh nhau với hai bê người hao tổn sức lực gần như không còn thì ngươi mới tới. Vừa nói Bão vừa làm ra vẻ loạng choạng đứng không vững, tay phải làm rơi kim thương đánh choang một cái khi rơi trên mặt đất, chẳng ai hiểu Bão hơn Băng, nàng đứng phía sau cho dù vẫn đang ngượng ngùng vẫn không giấu được bụng tay lên miệng cười khúc khích. Đánh chết vẫn không bỏ được cái tật càn rỡ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe Bão nói vậy cũng giật mình nghĩ lại, đúng là như người này nói a, nghe lý do có vẻ oai phong lẫm liệt trả thù cho em trai, nhưng mà lại tới cái lúc không hợp lý cho lắm a, thấy mình đối lý, cũng không nói nhiều nữa, kỳ đào em hắn thực lực không thua kém hắn bao nhiêu, nhưng kém xa tên trước mắt so với bản thân còn mạnh hơn không ít, cho nên hắn mới tính tới chuyện này, dùng người các tiêu hao thể lực sau đó vào hốt sòng thôi. Kế hoạch như đã định không thực hiện cướp đoạt cũng là quá có lỗi với bản thân a, biết sức bản thân, hắn trực tiếp thực hiện biến thể, hợp nhất với Sĩ Bằng. Đại Bàng lớn, một hậu duệ cào rực bằng cổ đại, anh em hắn là anh em ruột nên cũng dễ hiểu tư chất là cùng loại kim thuộc tính tư chất. Như cảnh tượng mọi người đã thấy rồi, hai luồng khí vào hợp nhất vào nhau, từ đó hiện ra một thân ảnh mới cực kỳ lạ lẫm. Nam nhân ra ngâm từ sau lưng mọc ra hai cánh của Sĩ Bằng khẽ vẫy nhẹ để giữ thân hình đang bay, linh lực Sĩ Bằng mạnh mẽ làm từng chiếc lông trên cánh nhẹ lấp lánh, đôi tay cầm hai thanh trướng kiếm có hình dạng giống như hai chiếc lông vũ của Sĩ Bằng óng ánh, mỏng nhẹ nhưng cực kỳ sắc bén, hai chân ống quần trực tiếp rách ra, từ đó mọc ra hai cái chân chim to lớn, móng vuốt sắc như dao cạo nhẹ co lại. Nhìn từ xa giống như một thiên thần hạ phạm vậy. Thầy hiệu phó nhẹ nắm chặt tay, thông tin tình báo bên mình vẫn còn quá sơ suất a, nào đâu chỉ một tên biến thể, mà Tây Nguyên năm nay cho tới hai tên ở sĩ tầng có thể biến thể, nếu như năm nay không may mắn có ác chủ bài bí ẩn tên học trò này, chẳng phải đã nghiền ép toàn bộ cấp vùng các sao, chẳng biết ý đồ sâu bên trong việc này là như thế nào, đương nhiên không phải vì cái thứ hạng không mấy quan trọng trong cuộc thi này rồi. Khán giả cũng quá bất ngờ, năm nay là cái năm gì a mà xuất hiện hết lần này tới lần khác từng tên một, nào là thạch tư chất rồi tới tư chất kép rồi leo lên cả tam tư chất ba cốt cả biến thể bị ẩn chóc sử sách Việt Tinh, mà không những một tên, mà hẳn là hai tên thiên tài trong mấy ngàn năm qua đồn hết lại chắc một thời kỳ ra mắt cho nó vui sao. Phừng phừng, cánh Sĩ Bằng trên mạnh vỗ mạnh hai cái, một trận cuồng phong nổi lên cuốn bay đất cát, mọi người không nhịn được thối lui vài bước giơ tay lên che mắt, gió phật phật thổi nhưng thân hình Bão không hề lung lay, đôi mắt vẫn dán chặt lên đôi thủ, không stress lơ là, nói cho cùng hắn cũng thế hạ phong, linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, không mấy sung sức, ầm tên cai rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, còn có cả sức của Sĩ Bằng to lớn, linh lực dồi dào có thể hơn hắn lúc này rất nhiều. Nếu đấu lâu dài sẽ không có lợi thế, phải tốc chiến tốc thắng, nhưng có một điều rất khó. Đó là tên kia biết bay, vừa xa tầm di chuyển của lôi ảnh thân pháp có thể phóng tới. Làm sao đánh được đây, tên cai hẳn đã biết phát huy điểm mạnh a, đúng như thế kỳ đức rõ ràng lắm, hắn có biển thể là một lợi thể cực to lớn với so với tu sĩ Dedeon cấp chua nói tới hắn có thể biến thể với Sĩ Bằng, đưa xeo di tiêu do bay lượn cho dù là tu sĩ hệ pháp sư cũng chỉ lơ lửng trong chục mét trong thời gian ngắn mà thôi. Hai cánh lại tiếp tục quạt lên ngày càng mạnh mẽ, sức gió quét ra càng là kinh khủng, cây cối phái đối diện bật gốc đát đá cuốn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai kiếm như lông vũ chém ra kiếm phong màu vàng bén ngót lao tới Bão, Bão đã triệu hàn sẵn IONSUIT, các đao phong này không thể đả thương hắn, nhưng vẫn phải cẩn thận, không thể để sơ suất có sơ hở sẽ bị đối phương tiếp cận. Sức gió quá mạnh, lượng ion hắn tạo ra lúc trước bị cuốn đi gần như hết khiến hắn tạm thời không thể sử dụng lôi ảnh thân pháp nữa. Nếu muốn cần một tí công tác chuẩn bị a, vừa di chuyển vừa thẩm tính kế hoạch chiến đấu, một bên rất chật vật né tránh, một bên lai rất ung dung bay trên cao chém ra kiếm phong. Bão tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì, chỉ biết hai tay huyễn hóa ra từng đạo kim tiêu, gia cố hào linh lực phóng lên về phía tên người chim, một bên phóng lên, một bên chém xuống từ vài chục mét, thượng phong chiếm giữ rất dễ dàng với kỳ đức. Cuồng phong kết hợp với kiếm phong quét xuống, mặt đất nơi bão chạy qua tránh né đều bị xới tung lên, từng tiếng phầm phật do kiếm phí chém xuống đất làm mọi người thót tim từng trận vì lo lắng cho bão. Hừ, đã vậy ta cũng cho ngươi biết tay, ngươi cũng kim hệ giống thằng kỳ đào sao, thế thì chơi cùng một cách. Ta giật điện chết ngươi. IAONSUIT nhanh chóng chuyển háo thành khải hoàn giáp màu đen nhạt dần xuống, từng mảng gồ ghề bằng phẳng hẳn đi, màu vàng kim bao phủ dần, lấy lại tốc độ, bão nhanh chóng hai tay đan quyết quanh người xuất hiện năm thanh trường kiếm từ kim loại, tay phải khẽ phất năm thanh kiếm bay vút lên, nhưng không nhắm vào kỳ đức mà là bay xung quanh hắn. Biết có gì đó không ổn, kỳ đức nhanh chóng chém ra vài đạo kiếm khí đánh rơi hai chiếc trường kiếm kia, ba chiếc còn lai dây vanh xoay quanh người hắn. Chỉ nghe xoẹt xoẹt một cái, một cơn tê dại truyền đến làm tê liệt đôi cánh cỏ hắn tạm thời, loạng choạng ngã xuống trong bát ngờ. Cách chương.